đợi khi bao vây chặt chẽ, lúc này mới chính thức tiến công. Huyền Quy lớn tiếng nói, dừng tay. Nhưng không ai để ý tới hắn. Tiểu Hùng miêu tiếng, phá, hô càng thuận miệng, giống như đang phóng tiên pháo. Trên người Huyền Quy thay nhau oanh tạc, cánh tay Ngọc Hồ càng như ngàn quân. Huyền Quy không dám không đỡ Ngọc Hồ, rồi lại chỉ có hai tay. Quy sắc trên người hắn thật ra nặng nề, nhưng phá tự quyết của Tiểu Hùng Miêu cũng không phải tầm thường. Mặc dù còn miễn cưỡng đầy đủ, nhưng trong bụng đã bị chấn đến quay cuồng lăn lóc. Biết bao nhiêu khó chịu, chuẩn đại nhân xem trong mắt, càng hưng phấn vô cùng, niệm thao liên tục. Thiên ma độc thể, thiên ma độc thể, thể song tha cho ngươi. Ha ha, ha ha. Huyền Quy phát ra một tiếng giống to, đã nghĩ muốn đổi thân. Bản thể của hắn khổng lồ vô cùng, nếu thật biến ra nguyên dạng, có lẽ cả phòng đấu giá đều biến thành bằng phẳng. Chuẩn đại nhân cả kinh nói, Ngọc Hồ, Ngọc Hồ đại ca, ngàn vạn lần đừng cho hắn biến. Ngươi yên tâm, Tiểu Khai mỉm cười, sẽ không hủy đi phòng đấu giá của ngươi đâu. Ngọc Hồ đã hét lớn một tiếng, cánh tay kia càng phát ra thành chiếc võng dày đặc, vừa nhìn thấy, lại có trăm ngàn đạo kinh lạc, đem Huyền Quy quấn rắn chắc. Huyền Quy vừa muốn biến thân, nhưng Ngọc Hồ lại quấn quýt lấy hắn không cho biến. Chỉ một hồi, kéo lôi vang răng rắc, người bàng quan nhìn thấy cảm thấy răng cũng phát ê, nhưng Tiểu Hùng Miêu lại không hề cho ai an ổn, từng chữ, phá, phá phá phá phá, liên tục xuất ra, rốt cuộc, ba, một tiếng, một tạc đạn tạc lên ót Huyền Quy, có lẽ thấu xảo đánh trúng. Huyền Quy hét thảm một tiếng, thân hình nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại, thoáng chốc chỉ xúc lại còn một thước, nhuyễn nhuyễn té ngã xuống. Lại nhìn Ngọc Hồ, mồ hôi đầy người, vẻ mặt mệt nhọc, xem ra Huyền Quy này đích xác làm hắn mất không ít khí lực. Ngọc Hồ lui ra, Tiểu Khai lạnh nhạt nói, Tiểu Ảnh, đừng đùa, giết hắn đi, Ma Châu đưa cho bốn con hạn bạc ăn tươi. Nghiêm Đại Sư có một đặc điểm, vô luận là muốn giết người hay phân thây, lại nói rất là nhẹ nhàng, giống như chỉ là ăn cơm bình thường, nhưng nguyên nhân là vì như thế, lại càng có vẻ lành lạnh đáng sợ. Huyền Quy tính tình vừa thấy kiêu hoành, giờ phút này cư nhiên run rẩy lên, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi không thể giết ta, không mẹ ngươi. Tiểu Khai phiền táo, mỗi người đều nói câu nói này, không có gì dễ nghe sao, Ảnh, còn không mau động thủ. Lần này Huyền Quy mới thật sự sợ, lảo đảo nói, từ từ, từ từ, ta sai rồi. Tiểu Khai lúc này mới lộ ra nụ cười, ngươi nói cái gì? Huyền Quy dùng sức nuốt ngụm nước bọt, nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, có thể nghe ta nói cho hết lời không? Tiểu Khai cười, không thể. Huyền Quy ngạc nhiên nói, vì sao? Tiểu Khai thản nhiên lắc đầu, trí tuệ của ngươi đích xác không cao, chẳng lẽ ngươi không biết, mạng sống là phải mua hay sao? Giờ phút này Huyền Quy quả nhiên là xấu hổ vô cùng, nhưng chính mình gây ra, rồi không trách được người khác. Biết ra đối phương muốn há to miệng mà nuốt, nhưng chỉ có thể ngạnh ra đầu nói theo đối phương, làm sao mua? Tiểu Khai đưa tay, đưa lại lưu ly chản. Huyền Quy móc ra lưu ly chản, giao cho ma tộc thị nữ đi tới, nói, còn sau đó, không có sau đó. Tiểu Khai lạnh nhạt nói, lưu ly chản mua mạng rùa của ngươi, ngươi bây giờ tự do, có gì thì nói. Hắn thuận tay đưa lưu ly chản cho chuẩn đại nhân, sau ba ngày, đấu giá lần nữa. Ma luyện sư đại nhân là một tên bạt hổ quái dị, đến tận đây ma giới công nhận, không còn nghi ngờ gì nữa. Huyền Quy thở dốc nói, ta nơi này có kiện ma khí, còn thỉnh Nghiêm Đại Sư hỗ trợ nhìn xem, đã quấy rầy, vạn mong thứ lỗi. Nhìn xem lời này nói ra bao khách khí, đây là kết cục đánh nhau bị thua. Bất quá lời nói như vậy, đã có thể thấy được Huyền Quy là một tên thức thời vụ. Tiểu Khai cười lạnh nói, còn không mau lấy ra, thời gian của ta thật quý giá đó. Huyền Quy từ trong lòng ngực móc ra một vật, cung kính đưa cho ma tộc thị nữ, một chữ cũng không dám nhiều lời. Tiểu Khai tiếp nhận ma khí vừa thấy, kinh ngạc phát hiện, đây không ngờ là một món đồ trung hình, hình chuông, ma khí. Xưa nay trung hình pháp khí rất thưa thớt, vô luận là Đông Hoàng Trung, Diệp hay là Lạc Hồn Trung, đều là đương đại độc nhất vô nhị dị bảo. Mà cho đến sau này, có nghe nói qua cái gì mà pháp khí hình chuông xuất thế, thì theo Tiểu Khai tự thân giải thích, quả nhiên là không ai biết. Người này xuất ra ma khí, vung tay quá trớn, hoang phí không nhỏ, khẳng định sẽ không xuất ra thứ gì rác rưởi để lừa gạt mọi người. Vậy, cái chuông này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Còn phải hỏi trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư mới được. Đãng phách chung mà thôi, sao thần bí như vậy làm gì? Tiểu Khai một bộ dáng không quan tâm, thượng cổ thời đại, đãng phách chung và lạc hồn chung đều là bảo bối rất có danh. Tục truyền ngày đó, hai chuông xuất thế, đưa tới dị tượng thiên địa vô cùng, rồi sau đó đãng phách chung trực tiếp phá không mà đi, chỉ để lại lạc hồn chung dương danh cuộc chiến phong thần. Không nghĩ tới, nó cư nhiên lại chuyển lưu, thất lạc vào trong ma giới. Đoạn truyền thuyết này đến từ Vô Tự Thiên Thư, Tiểu Khai tự nhiên không biết có gì đặc biệt hơn người, nhưng trên thực tế, ma giới căn bản không có nghe về tiếng đồn này. Tiểu Khai một lời nói ra chi tiết, biểu hiện này loan báo ra về kiến thức, kỳ thật đã nghiễm bác có điểm biến thái, cho nên phần đông ma tộc nhìn thấy hắn, đều nghĩ trong lòng, làm sao cái gì hắn cũng biết. Huyền Quy vừa nghe Tiểu Khai nói như thế, lập tức cu. Ác ma thành chủ có thể cất kỹ vật này mà không cho lưu truyền, thất lạc trong ma giới, coi như là tạo phúc cho chúng ma tộc rồi. Ác ma thành chủ, chúng ma tộc vừa nghe lời này của Tiểu Khai, nhất thời cùng tỉnh ngộ, nguyên lai đúng là người do ác ma thành chủ phái tới, khó trách ra tay quá trớn, hoang phí, một lần mà cả ngàn vạn lần tài phú mà mặt không đổi sắc. Trong ma giới, cũng chỉ có mấy người có khí độ phong phạm như thế này. Ác ma thành chủ phái người đến xem hội đấu giá của Nghiêm đại sư. Chúng ma tộc vừa nghe tin tức này, đều không tin mà nhìn thêm vài lần, trong lòng phi thường kinh ngạc. Huyền Quy lúc này mới thật sự bị dọa hoảng, nột nột nói, ngươi, sao ngươi biết thứ này nằm trong tay thành chủ đại nhân? Tiểu Khai cười cười, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà giải thích. Hắn tiện tay đem đãng phách chung đưa trở lại, gọi bọn người Ngọc Hồ rời đi. Nhưng lần này cũng như trước, còn chưa đi được hai bước, đã có người khác vội vã kêu lên, Nghiêm đại sư, dừng bước, xin dừng bước. Người này cũng không phải người ngoài, đúng là Côn Bằng kia. Tiểu Khai trong lòng hiểu rõ, nhưng miệng cố ý cười nói, ngươi không phải muốn nói với ta, ngươi cũng có kiện ma khí, muốn ta giúp ngươi nhìn xem a? Phải, đúng vậy. Côn Bằng bị nói trúng mục đích, vẻ mặt xấu hổ, thái độ lại ôn thuận, trực tiếp lấy ra một cây quạt, nói, mong đại sư hỗ trợ xem một chút, cây quạt này có lai lịch thế nào, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Tiểu Khai cười lạnh, nói, cây quạt này là của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết lai lịch hay sao? Côn Bằng liên tục gật đầu, quả thật chẳng biết, tuyệt không nói dối. Tiểu Khai lắc đầu nói, nếu ngươi thật sự muốn hỏi ta, ta sẽ nguyện ý trả lời, nhưng ngươi xuất lời lừa gạt. Ta không có hứng thù, ta cũng không giết ngươi, ngươi đi đi. Côn Bằng khẩn trương, nói, Nghiêm đại sư, ta thật sự không biết lai lịch, tuyệt không có ý thăm dò, còn thỉnh xin đừng hiểu lầm. Tiểu Khai liếc cây quạt kia, nheo mắt lại nói, ngươi nói không biết, thì... Thứ nhất cơ hội ác ma thành chủ lộ diện, so với ma tôn còn nhiều hơn một lần hai lần, ma giới năm đại cao thủ, tuy nói có Đông Phong... Ấn Tây Vong Xuyên, Nam Thành Chủ Bắc Yêu Vương và Trung Ma Tôn những xưng hào tịnh liệt này, nhưng thực tế thực lực mạnh mẽ nhất trong đó là Ma Tôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù ma giới thế lực cách cục phân ra, nhưng người này trên danh nghĩa là đứng trên tứ đại cao thủ kia người như thế mà phái ra sứ giả, đến xem đấu giá hội của Nghiêm đại sư, có thể thấy được Tiểu Khai hôm nay ra ảnh hưởng lực, đã phủ diêu trải rộng ra cả ma giới. Thực chính thức làm cho những đại nhân vật này chú ý. Hơn nữa, với giá thế của sứ giả Ma Tôn Côn Bằng, tựa hồ còn thật sự là cầm ma khí đến hướng Nghiêm đại sư lãnh giáo lai lịch. Ma Tôn, thực nhìn không ra lai lịch của ma khí này hay sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web

Hơn nữa mỗi một người, trong mắt mỗi ma tộc, đều tinh tường lộ ra một ý tứ đồng dạng. Bổ thiên là phải luyện tài liệu a, ngươi là ma giới ngàn năm ma luyện sư duy nhất kỳ tài, không tìm ngươi thì còn có thể tìm ai? Tiểu Khai tự nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ này, nhưng việc này đối với hắn mà nói, căn bản là việc ngoài thân, Tiểu Trúc còn chưa cứu ra, hắn làm sao có thể quan tâm thêm chuyện khác? Nói sau cùng rồng đen cũng không phải là không có tính mạng, trên người phá ra cái lỗ nhỏ mà thôi, về lực khôi phục cường hãn của hắn, về điểm này vết thương thì chỉ cần thời gian, có thể tự động chữa trị được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Vũ ca tiểu thư, hả? Đương nhiên, về hai điểm này, Tiểu Khai tự nhiên sẽ không nói rõ. Ở mặt ngoài, hắn vẫn như trước dùng vẻ mặt lãnh khốc vô tình, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thuần nhiên không thèm để ý ánh nhìn chăm chú của chúng ma tộc. Côn Bằng hiển nhiên vì vẻ mặt này của Tiểu Khai mà lâm vào khó khăn. Sau một lúc chù trừ, hắn cẩn thận thận mở miệng nói, Ma Tôn đại nhân nói, Nghiêm đại sư chỉ cần chịu hỗ trợ, từ nay về sau hành tẩu ma giới, Ma Tôn đại nhân sẽ chiếu ứng nhiều hơn. Tìm được sự chiếu ứng của Ma Tôn đại nhân, rất nhiều ma tộc phía dưới vừa nghe lời này, ánh mắt cơ hồ đều sáng lên. Ma giới đệ nhất cao thủ chiếu cố a, kia chẳng phải nói từ nay về sau tại ma giới, cho dù ngươi tung hoành, có lẽ cũng không có mấy người dám nói. Ba nói bốn, đây là một chỗ tốt tới cỡ nào? Chúng ma tộc cùng nghĩ đến, Tiểu Khai nhất định sẽ động tâm đối với điều kiện này, lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng sau khi Côn Bằng sứ giả nói xong câu kia, Tiểu Khai chỉ là khinh thường bĩu môi, sau đó như trước chẳng ừ chẳng hử đứng yên tại chỗ, hiển nhiên không đem lời hứa vừa rồi của Côn Bằng sứ giả để vào mắt. Côn Bằng sứ giả nhìn thấy Tiểu Khai như vậy, trong tâm khẩn trương, liền mở miệng nói, Nghiêm đại sư muốn cái gì, thỉnh cứ phân phó. Lúc này, vị sứ giả dưới tay ác ma thành chủ Huyền Quy kia, hiển nhiên đã khôi phục thanh tỉnh sau khi nghe ma giới bầu trời bị phá lỗ thủng, vội vàng cướp nói, Nghiêm đại sư muốn cái gì, thành chủ chúng ta cũng có thể đáp ứng, thỉnh đại sư nên đi đến ác ma thành chủ phủ một lần. Côn Bằng giận dữ, chừng hai mắt nhìn vị này quát lên, ngươi đây là ý tứ gì? Huyền Quy đương nhiên như không nghe hắn đang nổi giận quát, ngạo nghễ ngẩng đầu nói, ta có thể có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Ma Tôn đại nhân vô luận ra giá gì, thành chủ chúng ta không thể làm ra điều kiện đó sao? Côn Bằng giận quát, ngươi đây là có chủ tâm khiêu khích. Ta... Huyền Quy còn muốn tiếp tục nói chuyện, đã nhìn thấy Tiểu Khai nhàn nhạt phất phất tay, hắn vội vàng đổi lời, cung kính hướng Tiểu Khai hỏi, Nghiêm đại sư có điều kiện gì, cứ nói đừng ngại. Tiểu Khai lắc đầu nói, điều kiện của các ngươi, ta cũng không đáp ứng. Huyền Quy và Côn Bằng nhất thời ngạc nhiên, vì cái gì? Nghiêm đại sư hai ngón tay có chút lay động, thản nhiên nói, điều ta cần, các ngươi cấp không được, các ngươi muốn cấp gì, ta không cần. Ngươi nói, ta đi làm gì? Người cần gì đó? Côn Bằng kinh ngạc nói, người trong ma giới sở cầu, đơn giản là lực lượng quyền thế và tài phú. Chẳng lẽ đại sư sở cầu, lại là luyện khí chi đạo vô thượng hay sao? Tiểu Khai có chút lắc đầu, nói. Lão xích phía sau, mắt không hề nháy nhìn Hắc Bào Nhân. Hắn nhìn thấy Hắc Bào Nhân chậm rãi đứng lên, giơ hai tay kéo áo, phảng phất như muốn nhấc lên. Tay kia, trong suốt như ngọc, thon dài tinh tế, hình dáng hoàn mỹ không sứt mẻ, mặc dù chỉ một cái nhấc tay, động tác đơn giản, đã tản mát ra loại cảm giác tiết tấu mỹ cảm lạ thường vô cùng. Dưới Hắc Bào này, nhất định tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ khó có thể tưởng tượng. Bây giờ mỹ nữ này đã đứng lên, khai môi anh đào, mở răng trắng, phát ra thanh âm dễ nghe như chuông bạc, Nghiêm đại sư, xin dừng bước. Thanh âm này tuyệt vời như thế, nghe vào lỗ tai, tựa như ăn 17-18 quả ngọt, Tiểu Khai toàn thân như bị chấn động, nhanh chóng xoay người, nhìn lại phía sau. Ngọc thủ kia nhẹ nhàng phất lên, ngọc bào bóc ra, trong đại sảnh tự như sinh ra ánh sáng, một nữ tử tiếu lệ khó vẽ khó tả chính doanh doanh đang đứng ở đó, thoạt nhìn bộ dáng bất quá chỉ 18-19 tuổi, nhưng miệng Hoàng Anh hương như hoa quỳnh, mặt hoa da phấn, đã đủ để mị hoặc chúng sinh. Tiểu Khai hít vào một hơi, nhịn không được lặng lẽ đối lập một chút. Chính mình nhìn thấy vô số mỹ nữ, nếu luận dung mạo, cũng chỉ có Thiên Yêu Tiểu Tiểu và Tô Ái Địch là có thể thắng được mỹ nữ này một bậc. Hắn âm thầm lật sách tra duyệt, nhất thời trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, đến đây, thật sự là công phu không phụ người có lòng, chánh chủ nhân rốt cuộc ra mặt rồi. Huyền Quy và Côn Bằng thật ra cũng là người kiến thức sâu rộng, vừa nhìn thấy nữ tử này, cư nhiên cùng chấn động, liếc nhau xong, lại phi thường ăn ý khom người thi lễ, nói, bái kiến Vũ Ca Tiểu Thư. Vũ Ca Tiểu Thư, chúng ma tộc trong đầu đặt câu hỏi, quả thật một câu so một câu còn lớn hơn. Lão Xích hít sâu một hơi, trong đầu xẹt qua như tia trước một cái tên, nhịn không được la hoảng, Vũ Ca Tiểu Thư, Vũ Ca Bá Cách, không ngờ lại là tứ tiểu thư của Bá Cách gia tộc, tê bì đại nhân ái nữ Vũ Ca Tiểu Thư. Ngọc Hồ và Ảnh liếc nhau, nhịn không được đồng thời cười ha ha. Biểu hiện của Tiểu Khai tương đối có tư vị, gương mặt xấu xí kia lập tức khởi lên, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, vui vẻ nói, nguyên lai là Vũ Ca Tiểu Thư đại giá quang lâm, bỉ nhân thật sự là vinh hạnh a. Bạn đang đọc có ma tộc đã nhạy cảm chú ý tới, từ lúc xưng, bản nhân, lão tử, bổn đại sư, thiên tài ma luyện sư, giờ phút này bắt đầu tự xưng, bỉ nhân, rồi. Càng quá phận chính là, vị ma luyện sư đại nhân này, cặp mặt lộ ra tinh quang cũng không phải sát khí, mà là tham lam, giống như ba ngày trước tại Lạc Ưng giản đùa giỡn ngọc diện hồ ly. Ánh mắt của Nghiêm đại sư thuần túy là một đôi mắt sói đói, phảng phất muốn đem vị tuyệt thế mỹ nữ trước mắt nuốt vào. Trong lòng Côn Bằng và Huyền Quy cùng trầm xuống, nhịn không được nhìn nhau, đều lặng lẽ thở dài. Tâm nói, ngươi muốn chúng ta cấp không được, chúng ta cấp ngươi không cần, nói cho có vẻ huyền bí, nháo nửa ngày, bất quá chỉ là đồ háo sắc mà thôi. Nhưng hai người nhìn xem Ngọc Dung trấn nhiếp ma tộc của Vũ Ca Tiểu Thư, rồi lại cùng thở dài, nghĩ thầm, đã đúng vậy, Vũ Ca Tiểu Thư bậc này dung mạo ma tộc nữ tử, đừng nói chúng ta tìm không thấy, đó là muốn chính gia chủ nhân đi tìm, đã cũng rất khó tìm ra một người. Tưởng tượng như vậy, hai người một câu cũng không thể nói, im lặng đứng ở đó, chờ xem kịch vui. Vũ Ca Tiểu Thư từ xa xa làm một lễ với Tiểu Khai, lại mở môi anh đào, nói, vừa rồi nhìn thấy một phen thủ đoạn của Nghiêm đại sư, thật sự mở rộng tầm mắt, tiểu nữ tử thật sự là bội phục vô cùng. Đâu có, đâu có. Thần tình Tiểu Khai hồng quang đầy mặt, mặc dù miệng nói phi thường nhẹ nhàng, nhưng người khác rõ ràng có thể nhìn ra. Hắn đối với phần khen tặng này của Vũ Ca Tiểu Thư, căn bản là thích thú cực kỳ. Vũ Ca Tiểu Thư cũng không để ý, sau khi cười cười, lại trực tiếp mở miệng nói, gia phụ có một chuyện, cần ma luyện sư thủ đoạn cao tuyệt như Nghiêm đại sư hỗ trợ, không biết bây giờ đại sư có rảnh hay không, có thể cùng tiểu nữ tử đi gặp gia phụ. Có thể a. Tiểu Khai nhanh chóng gật đầu, ta rảnh rỗi. Vũ Ca Tiểu Thư đại khái cũng có chút ngạc nhiên, sự đồng ý này cũng quá thoải mái a. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ý tứ của đại sư là bây giờ lên đường. Vậy lên đường ma. Đại sư quả nhiên lôi lệ phong hành. Vũ Ca Tiểu Thư, ta mời nàng ngồi cùng ta đồng thời trở về, thế nào? Vũ Ca Tiểu Thư có chút không rõ ràng trạng huống. Đại sư, ngài thật sự không có yêu cầu gì khác sao? Không a, còn yêu cầu gì chứ? Tiểu Khai cười thập phần sáng lạn, cùng tiểu thư đi gặp gia phụ, đó là nguyện vọng bình sinh của ta a. Cho dù là muốn ta dâng lên 1000 vạn lần ma giới hắc ngọc, ta cũng cầu còn không được a. Gương mặt Vũ Ca Tiểu Thư có điểm hồng lên, không phải, ngài hiểu lầm rồi, ý tứ của ta là, ta mời ngài đi Bá Cách gia tộc làm khách, đi gặp mặt gia phụ mà thôi. Gương mặt Tiểu Khai cũng hồng lên, này, nói thật ra người ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đâu. Bất quá tiểu thư kiên trì nói, vậy hãy đi đi, ân, không biết lão trượng nhân, cha vợ, thích lễ vật gì thế? Vũ ca tiểu thư nhìn thấy gương mặt xấu xí như quỷ của hắn, hận không được một quyền đánh thẳng tới. Nhưng nàng lần này đến có đại sự trọng đại, lại không thể cho mình tùy phát tính tình. Nàng cắn chặt răng, lại giở khuôn mặt tươi cười nói, Nghiêm đại sư nói giỡn rồi. Tiểu nữ tử muốn đại sư đi giúp ta gặp gia phụ, đó là bởi vì gia phụ quả thật có chuyện muốn tìm đại sư hỗ trợ, mà không vì nguyên nhân nào khác. Ai nha, ta cư nhiên hiểu sai rồi, thật sự là không có ý tứ, không có ý tứ a. Tiểu Khai cười hì hì nở nụ cười nói hai câu, hoàn toàn hồi phục bổn sắc dĩ vãng. Nhưng dưới mắt chúng ma tộc xem ra, hắn từ bắt đầu vẫn lãnh khốc cực kỳ. Bây giờ lại đối với một nữ hài tử, nhất là nữ hài tử xinh đẹp giờ khuôn mặt tươi cười, muốn nói hắn không phải sắc lang, có lẽ không có ma tộc nào tin tưởng được. Vũ ca tiểu thư thấy hắn giải thích, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đại sư không cần khách khí, nếu có thể trợ giúp gia phụ giải quyết vấn đề, muốn điều kiện gì thỉnh cứ nói ra. Bá cách gia tộc ta mặc dù không dám nói tại ma giới nắm hết, nhưng chỉ cần đại sư khai xuất điều kiện, tin tưởng rằng cho dù không thể hoàn toàn giải quyết, nhưng có thể giúp đỡ một hai ai. Điều kiện, Tiểu Khai lộ ra nụ cười như không sao cả. Tiểu thư nàng xem, ma tôn và ác ma thành chủ sứ giả đều ở chỗ này. Các ngươi có thể đáp ứng điều kiện, chẳng lẽ bọn họ đáp ứng không được hay sao chứ? Vũ ca tiểu thư rõ ràng sửng sốt, sau đó cười nói. Ma giới năm đại cao thủ tự nhiên thực lực tương đương, bất quá nghiêm khắc mà nói, mỗi nhà đều có sở trường, gia phụ tự nhiên có thể đáp ứng một ít điều kiện mà bọn họ đáp ứng không được. Kia cũng thế, Tiểu Khai lắc đầu nói, ý tứ của nàng có phải là nói, nếu điều kiện này chỉ có Tê Bì đại nhân có thể đáp ứng, thì hắn đáp ứng. Trí tuệ của Vũ ca tiểu thư không thấp, nhíu mày nói, chuyện của gia phụ, tiểu nữ tử đều có thể làm chủ một ít, đại sư có điều kiện gì không ngại nói thẳng, ta bây giờ sẽ trả lời ngay. Vậy rất tốt. Tiểu Khai dương mắt nhìn chằm chằm vào ngọc dung tuyệt thế của Vũ ca tiểu thư, ta nói một điều kiện, nếu bá cách gia tộc có khả năng đáp ứng, thì sau khi làm xong việc thì tiểu thư gả cho ta, vô luận có việc khó gì, bản thân sẽ tiếp nhận hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Tê Bì xuất tràng, thượng, lớn mật. Vũ ca tiểu thư dưới sự kinh hãi nhất thời giận dữ, loại thói quen địa vị cao cao tại thượng trường kỳ nhất thời đi ra, bật thốt lên tiếng quát lớn xong mới phát hiện, người đối mặt không phải là ma tộc hạ đẳng của bá cách gia tộc. Nàng thân là danh môn, lại là nữ nhân nhỏ nhất của gia tộc, có thể là được vạn ngàn sùng ái. Ngày thường người khác cùng nàng nói chuyện, ai cũng tất cung tất kính thi lễ, sau đó mới nhỏ giọng nói chuyện. Nam tử xấu xí không chịu nổi ngay trước mắt này cư nhiên ngay mặt đưa ra yêu cầu muốn nhúng chằm với mình. Đối với Vũ ca tiểu thư mà nói, đây đã xem như trực tiếp nhục nhã. Vũ ca tiểu thư cơ hồ đã nghĩ phất tay áo mà đi hay ra tay giết người, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại ngạnh xanh xanh dừng lại tất cả những ý niệm trong đầu. Người trước mắt này là ma luyện sư duy nhất trong ngàn năm này của ma giới a. Ma luyện sư đích xác quý giá, thực lực của Nghiêm đại sư quả thật cường hãn, nhưng cũng không đủ uy hiếp gì Tê Bì gia tộc. Nhưng việc khó trong nhà kia làm gia phụ sầu trắng cả tóc, có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có Nghiêm Tiểu Khai là hy vọng duy nhất. Đổi câu nói, nếu cùng Nghiêm Tiểu Khai trực tiếp trở mặt, có lẽ chỉ có thể đương trường giết chết hắn, nếu không một khi hắn bị tứ đại cao thủ chiêu lãm, có lẽ bá cách gia tộc phiền toái rất lớn. Dù sao, trong ma giới không chỉ có bá cách gia tộc một mình xưng hùng a. Vũ ca tiểu thư từng chút một buông lỏng nắm tay, dùng sức hít vào một hơi, lúc này mới chậm rãi nói. Không biết Nghiêm đại sư có thể thay đổi yêu cầu khác, về điểm này, thật sự là... Lời nói nửa câu, Vũ ca tiểu thư không còn cách nào khác tiếp tục nói. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Khai vẫn như trước hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình. Hiển nhiên ngoại trừ điều kiện vừa rồi, hắn căn bản sẽ không động tâm với bất cứ thứ gì khác. Chuyện tình vừa rồi nàng đã tin tưởng, ma tôn và ác ma thành chủ sứ giả,

giết ta thì ai đi hiệp trợ ma tôn bổ thiên, ai hiệp trợ ác ma thành chủ luyện khí. Muốn giết ta, dám giết hay không? Vũ ca tiểu thư cắn răng ken két. Qua sau nửa ngày, lúc này mới chán nản nói. Ta không thể giết ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Tiểu khai cười sáng lạn, gật đầu nói. Ân, không bằng, để cho ta hôn một cái. Lớn mật. Vũ ca tiểu thư hạ ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn loại người như tiểu khai, nếu không đáp ứng ta thì ta sẽ không đáp ứng. Người trước mắt này thuần túy đúng là tên vô lại. Chính mình hôm nay có lẽ không ăn khổ thì không được rồi. Được. Được rồi. Nói xong hai chữ này, Vũ ca tiểu thư phát hiện, chính mình quả thật muốn chui xuống đất.